Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơ Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 55. Thủng ruột vỡ bụng sao? Lâm Thành cau mày, nhịn không được nhấn vào xem tin tức. Nhìn xuống, hình ảnh đã được che lại. Bất quá chung quanh mặt đất tràn đầy máu đỏ tươi. Tổng cộng có 5 bức hình. Căn cứ theo tin tức này nói, đã chết 8 người. Cái chết của mỗi người đều giống nhau. Cảnh sát đã bắt đầu triển khai điều tra. Xem trên tin tức, cũng không biết có phải thật sự hay không. Đưa ra một bức hình mở màn, dư lại có thể hoàn toàn dựa vào chỉnh sửa, bất quá hẳn là sự thật. Một đám người bình luận phía dưới, rất nhiều đều nói là sự thật. Tận mắt nhìn thấy người chết, chết thực thảm. Ở trên đông đảo tin tức trên QQ, cũng chỉ có một tin tức này, bình luận có vẻ bình thường một chút. Rất nhiều người tỏ vẻ bi ai đối với người chết. Bất quá Lâm Thành đột nhiên chú ý tới một tấm hình cuối cùng. Trên mặt đất cái người chết đại khái khoảng 2 mét có một con sâu. Con sâu này toàn thân đều là màu đỏ, nhìn dáng vẻ có 6 chân, thập phần quái dị. Cổ độc sao? Lâm Thành nhìn không được nhìn kỹ vài lần, bất quá từ hình ảnh nhìn không ra cái gì. Nếu có thể bắt được một con còn sống là có thể nhìn ra có phải cổ độc hay không. Lâm Thành cảm thấy khả năng là cổ độc rất lớn, bằng không sẽ không đột nhiên chết rất nhiều người. Hơn nữa cách chết đều giống nhau, còn đều khủng bố như vậy. Có lẽ cổ sư đã tìm tới. Nếu cổ sư tới, hàng đầu sư Nam Dương khẳng định cũng tới. Tới thượng mau, Lâm Thành đã sớm biết bọn họ không có khả năng cam chịu bỏ qua như vậy. Rốt cuộc ở thành phố Dương Thành thiệt hại hai gã cổ sư, còn có một hàng đầu sư. Không báo thù này, bọn họ cũng liền không phải cổ sư cùng với hàng đầu sư. Lão đại, cậu đang xem cái gì vậy? Thấy Lâm Thành nhìn chằm chằm vào di động để mặt ngưng trọng, Tổ chức Nghị nhìn không được mở miệng hỏi. Không có gì, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc, đi ra ngoài trước. Lâm Thành đem điện thoại thu lại, sau đó đi thẳng đến bên ngoài trường học. Triều Xuyến cùng với Trình Tiểu Hoa đầy mặt hâm mộ, bọn họ cũng muốn được như Lâm Thành, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giáo viên ngay cả dám cũng không dám thả, thật giống như không nhìn thấy. Nghiêu bức, quá nghiêu bức, trường học chính là nhà của hắn. Mà sau khi Lâm Thành rời đi, bắt một chiếc xe taxi trực tiếp đi vào một cái thôn nhỏ ở khu phía nam thành phố Dương Thành. Thôn này ở bên cạnh thành phố Dương Thành, thuộc về thôn trong thành phố. Bất quá thành phố Dương Thành phát triển nhanh, cho dù là thôn trong thành phố cũng thực phồn hoa náo nhiệt. Căn cứ theo như trên tin tức đã nói, địa điểm xảy ra chuyện liền ở thôn Hưng Ninh Nhai. Vốn dĩ Lâm Thành chuẩn bị tìm một người hỏi xem Hưng Ninh Nhai ở nơi nào. Kết quả đi phía trước vừa thấy, phía trước vây quanh một đống cảnh sát, kéo dây cảnh giới. Hiện tại không cần hỏi, đây là Hưng Ninh Nhai. Lâm Thành lập tức nhanh chóng tiến lên. Xung quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, đều nhỏ giọng đàm luận cùng nhau. Còn có đông đảo phóng viên đang phỏng vấn. Ai, nhà lão Lý quá thảm. Người nói hắn mở ra quán mì, rốt cuộc đã trêu chọc ai? Người một nhà toàn bộ đã chết. Người nói có thể là lão Lưu ở đối diện hay không? Bọn họ đều là mở quán mì, sẽ không phải là tranh giành việc làm ăn chứ? Không có khả năng, lão Lưu không có lá gan đó. Hơn nữa người không thấy được thi thể của lão Lý cùng với người nhà của hắn đều bị thủng ruột vỡ bụng. Liên tính lão Lưu giết người cũng không có khả năng biến thái như vậy. Ây, người này quá độc ác, đem hắn giết chết còn chưa đủ, còn giết ba mẹ vợ con của hắn, còn có cả em trai em dâu tới nhà hắn chơi, tất cả 8 mạng người trong nhà. Là người một nhà sao? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, chuyện này không có nói trong tin tức. Quả nhiên xem tin tức là không đáng tin cậy, vẫn là tự mình đến tìm hiểu tình hình thực tế sẽ tốt hơn. Nếu là người một nhà, có khả năng là cổ sư tới nơi này ăn mì, ông chủ đắc tội hắn, sau đó trực tiếp giết chết toàn bộ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành chen vào bên trong, sau đó liền nhìn thấy cảnh sát đem mọi người chặn lại ở bên ngoài dây cảnh giới. Rất nhiều phóng viên nâng camera chụp ảnh ghi hình. Tại hiện trường vụ án, thi thể đã không thấy, có mấy tên pháp sư cùng với cảnh sát đang ở đó chụp ảnh lấy bằng chứng. Lâm Thành hồi ức lại vị trí con sâu màu đỏ lúc ấy, tiến hành so sánh, phát hiện vị trí ngay lúc đó của sâu màu đỏ ở bên cạnh mương nước đang thoát ra bên ngoài quán mì. Hai mắt nhìn lại, sâu đã không thấy, Ngay sau đó, Lâm Thành đi ra khỏi đám người, đi vào bên cạnh mương nước, một đường nhìn lại, vận khí thực tốt. Con sâu màu đỏ còn tại bên cạnh mương, bất quá tốc độ rất chậm, giống như ốc sên. Lâm Thành nhanh chóng đi qua, sau đó ngồi xổm xuống, vươn tay phải của mình, chuẩn bị đem con sâu màu đỏ bắt lại. Nhưng mới vừa sờ đến, con sâu nhanh như tia chớp há mồm, một ngụm cắn trúng tay phải của Lâm Thành. Đau, rất đau. Thân thể hắn là cương thi, vậy mà bị con sâu này cắn bị thương, còn mang theo kịch độc. Bất quá thân thể hắn là cương thi, độc này căn bản không coi là cái gì. Lâm Thành nhịn đau đem sâu bắt lại, nhìn kỹ, thật sự là sáu chân, lớn bằng một con sâu lông, nhìn trông béo ú. Hơn nữa sau khi nó cắn Lâm Thành bị thương, liều mạng muốn từ miệng vết thương chui vào trong thân thể Lâm Thành. Có thể cắn Lâm Thành bị thương coi như nó lợi hại, nhưng muốn chui vào căn bản là không có khả năng. Nhìn dáng vẻ thật sự là cổ sư, tới thực mau, phải đem bọn họ tìm ra rồi xử lý. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đem sâu ném xuống đất, một chân giẫm chết. Nói giỡn sao, ngay cả cổ mẫu hắn đều giẫm chết. Giẫm chết một con cổ trùng, căn bản không có bất luận phản ứng tâm lý cái gì. Lâm Thành, không nghĩ tới sau khi người biết tin tức cũng tới nơi này. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Thành quay đầu nhìn lại, không phải ai khác, đúng là Lý Vệ Kiệt. Người không ở nhà chạy đến nơi đây làm gì? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Vệ Kiệt cũng tới nơi này. Nhìn thấy tin tức nơi này có người chết, ta hoài nghi là cổ sư làm, liền tới nhìn xem. Thật sự là cổ sư làm? Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn Lý Vệ Kiệt nói. Làm sao mà người biết được? Vừa rồi ở hiện trường tìm được một con cổ trùng, phòng chừng là tới tìm ta báo thù. Người nhanh chóng trở về bảo vệ tốt cha mẹ ta đi. Ta nhìn xem có thể tìm được cổ sư hay không, cần thiết phải đem hắn trước tiên giết chết. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Vệ Kiệt nói. Nội tâm hắn thậm chí có ý tưởng trực tiếp đi Miêu Cương, đem cổ sư Miêu Cương toàn bộ giết chết, như vậy mới đem bọn họ tiêu trừ được. Thật sự là chọc phải tổ kiến, sự tình rắc rối liên tiếp xảy ra. Được rồi, chính ngươi cẩn thận, bất quá hơn phân nửa người đều tìm không thấy, bọn họ không ra tay là sẽ không để cho ngươi phát hiện. Yên tâm, mà kệ có thể tìm được hay không, tìm sẽ biết. Lâm Thành cho Lý Vệ Kiệt một ánh mắt yên tâm. Tiếp theo hai người trực tiếp tách ra. Lý Vệ Kiệt về nhà, Lâm Thành ở bốn phía của thôn xoay quanh một chút, nhìn xem có người khả nghi hay không. Thật đúng là có người khả nghi, chẳng qua là một đám người tránh ở trong tòa nhà hít heroin. Lâm Thành cũng không để ý tới, hắn không phải là chúa cứu thế, chính bọn họ muốn hít heroin, vậy thì trách ai? Thôn này cũng không phải rất lớn. Trên thực tế Lâm Thành cũng minh bạch, nếu muốn tìm đến cổ sư đích xác không có khả năng. Liền tính mặt đối mặt gặp thoáng qua, người ta nhận thức hắn, hắn cũng không quen biết người ta. Đây là hắn ở trong sáng, địch nhân ở trong tối. Trừ phi địch nhân ra tay, như vậy mới có thể tìm được. Bằng không còn không có ra tay đã bị Lâm Thành tìm được, vậy thì cũng quá vô dụng. Lâm Thành xoay ở trong thôn thật lâu, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, thật sự không phát hiện được tung tích cổ sư. Không phải rời khỏi nơi này, vậy thì chính là tránh ở trong ngôi nhà nào đó không ra tới. Giấu cùng một chút liền giết chết 8 người, thủ đoạn thực tàn nhẫn, cảnh sát khẳng định sẽ toàn lực điều tra. Đối mặt bộ máy quốc gia, Lâm Thành không ra tay giết bọn họ không sẽ bị pháp luật chế tài, chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Thành vang lên, lấy ra vừa thấy là Tô Chiến Nghị gọi lại đây. Gia hỏa này gọi điện thoại cho ta làm gì? Lâm Thành rất là nghi hoặc, sau đó bấm kết nối. Cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Lão đại, bên ngoài phòng học có người tìm cậu, là một người trẻ tuổi. Có một người trẻ tuổi tìm ta sao? Cậu nhận thức không? Không quen biết, trước nay chưa thấy qua. Bảo hắn ở cổng trường chờ ta. Được. Nói xong, bên phía Tổ Chiến Nghị liền ngắt điện thoại. Lâm Thành đem điện thoại thu hồi lại, đi đến trường trung học số 1. Ngay cả Tổ Chiến Nghị cũng chưa gặp qua người trẻ tuổi tìm hắn. Sẽ là ai đây? Cổ sư sao? Hẳn là không có khả năng. Bọn họ sẽ không quang minh chính đại tới tìm hắn. Chẳng lẽ là sư huynh của Tà Thiếu? Lâm Thành cảm thấy có khả năng là như vậy. Giới cuộc ngày hôm qua đã đánh quỷ đao, bất quá tại sao lại sẽ là một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là một mình, không có đạo lý. Bất quá đến trường học liền biết là ai tìm chính mình. Ngăn lại một chiếc xe taxi, Lâm Thành đi thẳng đến trường trung học số 1. Nửa giờ sau, Lâm Thành mở cửa xe, thanh toán tiền xuống xe. Cổng trường đứng một người trẻ tuổi, bộ dáng khoảng 25-26 tuổi, ăn mặc một thân hàng vỉa hè. Trên mặt có chút tàn nhang, dáng người thấp bé, chỉ có 1m6, nhìn qua thực văn nhã. Lâm Thành không có vô nghĩa, trực tiếp đi ra phía trước, đầy mặt nghiêm túc hỏi: "Là ngươi tìm ta sao? Ngươi là Lâm Thành sao?" Người trẻ tuổi tựa hồ có vẻ thập phần sợ hãi, ánh mắt cũng không ngừng trốn tránh. "Đúng vậy, ta không quen biết ngươi, nói đi, tìm ta làm gì?" Lâm Thành gật gật đầu, trong đầu cẩn thận hồi ức một chút, đích xác không quen biết thanh niên này. "Ngươi đi nhanh đi, mang theo người nhà của ngươi đi, đi càng xa càng tốt, coi như ta cầu xin ngươi." "Vì sao muốn ta đi?" Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhìn không được cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi, là một người thường, trên thân thể không có bất luận năng lượng dao động cái gì. "Thúc thúc ta, bọn họ muốn giết ngươi, còn có người nhà của ngươi. Tại phía trước, bọn họ còn hại chết 8 người vô tội. Liền bởi vì mì sợi quá mặn, khoảng thời gian trước người giết hai gã cổ sư, bọn họ đều là bằng hữu tốt của thúc thúc ta. Lần này thúc thúc ta mang theo 10 tên cổ sư tiến đến, còn có 5 tên hàng đầu sư, khẳng định ngươi không phải đối thủ của bọn họ." Người trẻ tuổi vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Thành, thậm chí thập phần vội vàng. Đây chính là cái gọi hoàng đế không vội, thái giám vội đi. Bất quá xem ra, người trẻ tuổi này đáy lòng thực thiện lương, còn cố ý tới mật báo cho Lâm Thành. "Người cũng là cổ sư sao?" "Không phải, ta là đi theo thúc thúc học hỏi kiến thức. Ta không muốn hắn giết người, lần này ta đều là lén chạy lại đây. Bối cảnh cùng với địa chỉ gia đình của ngươi, có những người thân nào đều bị thúc thúc nắm được rõ ràng, cho nên ngươi đi nhanh đi." "Đi, thúc thúc người bọn họ ở nơi nào?" Lâm Thành cười cười, hắn căn bản không sợ cổ độc. Người phải đi chính là bọn họ, tính cả thúc thúc của người thanh niên này, tổng cộng 11 cổ sư, thật sự là số lượng lớn. Còn có 5 tên hàng đầu sư, 16 người, vừa lúc cho hắn mở rộng đại quân cương thi. "Ta không thể nói cho ngươi, tóm lại ngươi đi nhanh đi, ta cũng cần thiết phải đi trở về. Nếu bọn họ biết ta tới mật báo cho ngươi, khẳng định sẽ giết ta." "Ngươi trở về đi, tận lực khuyên nhủ bọn họ đừng ra tay, khuyên không được cũng không có việc gì, bọn họ muốn động thủ cứ việc động thủ là được." Lâm Thành nhàn nhạt nói. Người trẻ tuổi thấy Lâm Thành không hề để ý, thở dài, tiếp theo xoay người bước nhanh rời đi. Dù sao nên nói hắn đã nói, Lâm Thành có đi hay không cũng không liên quan đến hắn, chính mình tìm chết cũng không thể trách được ai. Đều nói bảo hắn đi rồi, thế nhưng còn không đi, thật sự cho rằng hắn có thể đối phó 11 cổ sư hay sao? Lúc ấy hắn đã tận mắt nhìn thấy thúc thúc của mình vung tay lên, sau đó ông chủ quán mì cùng với người nhà toàn bộ nằm trên mặt đất che lại bụng của mình, đau đớn đến mức ngay cả thanh âm cũng đều không thể phát ra. Thời gian không đến một phút liền trực tiếp đứt ruột vỡ bụng, trong bụng bò ra rậm rạp sâu trùng, vừa ghê tởm lại vừa khủng bố. Mà Lâm Thành chờ sau khi người trẻ tuổi rời đi, trên mặt lộ ra một tia tươi cười như chút được gánh nặng, nhanh chóng lén đi theo người trẻ tuổi. Đang lo tìm không thấy cổ sư kia ở nơi nào, đây không phải là buồn ngủ gặp được gối đầu sao? Chỉ cần lặng lẽ đi theo hắn, không lo tìm không thấy cổ sư. Người trẻ tuổi cũng không phát hiện Lâm Thành đi theo, đi thực mau. Đại khái 2 giờ sau, đi vào trạm xử lý rác của thành phố Dương Thành. Nơi này bốn phía tất cả đều là rác rưởi, thối hoắc, làm người buồn nôn. Mẹ nó, đàn cổ sư này chẳng lẽ ẩn giấu ở chỗ này sao? Không thể không nói, đàn gia hỏa này thật sự rất biết tìm chỗ trốn. Nếu không phải đi theo người trẻ tuổi, hắn nghĩ nát óc đều không thể tưởng tượng được cổ sư sẽ ẩn giấu ở chỗ này. Ây, đau, đau chết mất. Không, cứu mạng, cứu mạng. Ngay sau đó, người trẻ tuổi đang bình thường đi ở phía trước, đột nhiên ngã trên mặt đất, đôi tay che lại bụng mình, đau đớn phát ra kêu rên run rẩy. Sao lại thế này? Lâm Thành nhíu nhíu mày, muốn đi lên xem xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ bại lộ chính mình. Đến lúc đó, người trẻ tuổi phát hiện bị theo dõi, khẳng định sẽ không dẫn hắn đi đến chỗ cổ sư ẩn thân. Thiếu niên đau đớn kêu không ra tiếng, thân thể ở trên mặt đất dơ bẩn run rẩy, rõ ràng sắp kiên trì không nổi nữa. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là vọt đi lên. Vừa thấy, sắc mặt nháy mắt cuồng biến, bụng của thiếu niên tựa như mang thai. Cổ độc! Lâm Thành nhíu mày lại. Phụt một tiếng, thiếu niên ngừng lại giãy giụa. Ngay sau đó, trong bụng bò ra vô số con sâu ghê tởm. Những con sâu đó thấy ánh sáng liền chết, bọn chúng phía sau tiếp nối phía trước bò đi ra ngoài. Trên mặt đất thực mau liền chồng chất rất nhiều thi thể sâu trùng. Chẳng lẽ hắn mật báo bị thúc thúc hắn biết? Đáng chết, ngay cả cháu trai của mình đều không buông tha. Lâm Thành cắn răng, đè mặt phẫn nộ. Ha ha ha, thật đúng là đã tới. Bỗng nhiên, một đám trung niên từ phía sau một đống rác đi ra, Mỗi người đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành, trong thần sắc mang theo khinh thường thật sâu. Bị lừa. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, đến lúc này, cho dù là ngốc tử cũng đều biết mình đã bị cổ sư lừa. Người trẻ tuổi này căn bản không phải cháu của cổ sư, trái không được thân là cháu trai của cổ sư lại không biết cổ thuật. Sở dĩ tới mật báo hoàn toàn là muốn dẫn Lâm Thành cắn câu, sau đó đem Lâm Thành đưa tới nơi này. Hiện tại Lâm Thành đã cắn câu, mồi câu muốn hay không đều không sao cả, mà đàn cổ sư này lựa chọn vứt bỏ mồi câu. Không thể không nói, đàn cổ sư này thật sự âm hiểm. Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới đây là một cái âm mưu, còn ngốc nghếch cho rằng chính mình có thể tìm được chỗ ẩn thân của cổ sư. Trách ta quá trẻ tuổi. Lâm Thành nhìn đột nhiên xuất hiện đông đảo cổ sư, đầy mặt buồn bực nói: bị lừa liền bị lừa đi, dù sao mục đích hắn tới nơi này là vì tìm đàn cổ sư này, hiện tại mục đích cũng đã đạt tới, không phải sao? Hắn cũng không tin đàn cổ sư này có thể làm gì được hắn. Liền tính bị lừa thì như thế nào, đứng cho bọn họ giết, bọn họ đều giết không chết. Không sai, người thật sự quá trẻ tuổi. Người trẻ tuổi còn tưởng rằng chính mình nhiều thông minh, thì ra cũng là kẻ không có đầu óc. Một cổ sư đầy mặt trâm trọng nhìn Lâm Thành. Không sai, Lâm Thành cùng với những lão nhân đã sống vài thập niên như bọn họ mà so sánh, thật sự là đầu óc không bằng. Tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, lần này đã chịu thiệt thòi, lần sau liền sẽ không. Dần dần kinh nghiệm liền nhiều thêm, mấy thứ này hoàn toàn chính là dựa vào tích lũy. Còn cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp bắn lại đi. Một cổ sư khác không chút kiên nhẫn nói. Được. Giọng nói vừa dứt, Lâm Thành đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân buông lỏng, muốn rời khỏi nơi này, đáng tiếc đã chậm. Vèo một tiếng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lâm Thành trực tiếp bị rớt xuống. Phanh một tiếng, thường mau liền rơi xuống đất. Bởi quả Lâm Thành cảm giác được thứ gì đâm vào chính mình, rậm rạp rất nhiều. Vừa thấy, thế như là sắt nhọn đã được trang bị dưới mặt đất. Những sắt thép đó đã bị mài rúa thực nhọn, tựa như cây kim, rậm rạp. Bất quá có rất nhiều đã bị uốn lượn. Đây là vừa rồi Lâm Thành rơi xuống tạo thành. Cũng may là cương thi. Lâm Thành có từng trận tim đập nhanh, nếu đổi làm người thường, rơi xuống tuyệt đối không có khả năng còn sống, trực tiếp liền bị những sắt thép đó xuyên thấu thân thể. Tên ngốc này hẳn là đã chết đi. Còn phải nói sao, khẳng định đã chết. Thật không biết hai tên ngốc tử kia làm như thế nào mà bị hắn giết chết. Sớm biết rằng dễ dàng như vậy, liền không nên gọi tới năm hàng đầu sư Nam Dương kia. Đúng vậy, xác thật đã chết, không cảm giác được bất luận hơi thở người sống cái gì, ngược lại có một tia thi khí. Người còn đừng nói, thi khí càng ngày càng nặng. Nói tới đây, đột nhiên một cỗ thi khí màu đen phóng lên cao. Trời ạ! 11 cổ sư đồng thời há hốc mồm, thân thể bạo lui, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Từ một chút thi khí vừa rồi đến bây giờ thi khí tận trời. Mẹ nó, phía dưới chẳng lẽ có một con cương thi cường đại sao? Đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt, hiện tại là ban ngày, cho dù có cương thi cũng không dám ra tới. Một cổ sư nhanh chóng ổn định mọi người, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, bất quá coi như còn chấn định. Thời điểm phía trước chúng ta đào ra chỗ đó, rõ ràng không có cảm ứng được thi khí. Cổ thi khí này rốt cuộc tới như thế nào? Có thể là tiểu tử vừa rồi kia phóng thích hay không? Một cổ sư nói. Không có khả năng, liền tính hắn muốn biến thành cương thi cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy liền thay đổi, càng không thể có được thi khí cường đại như vậy. Đi, vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi nói. Được. Mọi người gật đầu. Cổ sư sợ nhất cái gì? Đương nhiên chính là cương thi. Cương thi căn bản không sợ cổ độc. Ở trong mắt bọn chúng, cổ sư cùng với người thường không có gì khác nhau. Chỉ tiếc bọn họ muốn từ trên người của Lâm Thành lục soát ra hai con cổ mẫu kia, hiện tại xem ra là không có khả năng. Trên thực tế bọn họ không biết hai con cổ mẫu đều đã bị Lâm Thành dẫm chết. Chư vị, chờ một chút. Một trận thanh âm truyền đến. Còn chờ cái gì, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một cổ sư đầy mặt hoảng sợ nói. Chậm đã, vừa rồi là ai nói chờ một chút? Mọi người trầm mặc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lắc lắc đầu, cuối cùng đồng thời nhìn về hố sâu. Các người trăm canh ngàn đắng đem ta lừa gạt tới, tại sao lại đi nhanh như vậy? Lâm Thành ở trong hố đầy mặt khói mù, hai chân phát lực, vèo một tiếng, nháy mắt nhảy ra khỏi hố. Thi khí màu đen quay chung quanh thân thể, hàm răng bén nhọn tựa như lưỡi dao sắc bén đều bị để lộ ra đặc thù hắn là cương thi. Cương thi? Sao có thể? người sao có thể là cương thi? Chẳng lẽ vừa mới chết liền đã thi biến, còn biến thành một con lục nhãn cương thi? Các người phát hiện được không? Hiện tại chính là ban ngày, là ban ngày. Một cổ sư phát ra tiếng gào giống. Ban ngày ban mặt, cương thi thế nhưng có thể xuất hiện, còn có thể mở miệng nói chuyện. Đây thật sự là cương thi sao? Tại sao lại có cương thi biến thái như vậy tồn tại? Bọn họ không khỏi hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Tới, cho các ngươi một lần cơ hội giết ta, cứ việc ra tay. Lâm Thành nhàn nhạt như 11 cổ sư, trong ánh mắt hiện lên một tia khói mù. Trong mắt hắn, 11 cổ sư này đã trở thành thành viên trong đại quân cương thi của hắn. Chạy! Đúng lúc này, một cổ sư trong đó khẽ quát một tiếng, cất bước liền chạy. Cổ đầu của bọn họ căn bản không tạo thành bất luận tác dụng gì đối với cương thi. Lúc này không chạy, chẳng lẽ lưu lại chờ chết sao? Hơn nữa cương thi này rõ ràng cùng với cương thi bình thường không giống nhau, là một con lục nhãn cương thi biến dị, không sợ ánh mặt trời. Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố, huống chi còn tự mình gặp gỡ. Trái không được phía trước có thể giết chết hai gã cổ sư cùng một hàng đầu sư, hiện tại xem ra là có nguyên nhân. Muốn chạy sao? Khóe miệng của Lâm Thành khẽ nhếch, hai chân chợt phát lực, tựa như một viên đạn pháo, nháy mắt liền đuổi theo, nhắm chuẩn mục tiêu, không chút do dự, móng tay bén nhọn bay thẳng đến cổ của một cổ sư chộp tới. Tên cổ sư này có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ thi khí nồng đậm bao quanh, cổ có chút lạnh cả người, nhịn không được quay đầu nhìn lại, lập tức hai mắt trừng lớn, trái tim như muốn ngừng đập. Thời gian phảng phất như tại một khắc này bị dừng lại hình ảnh. Xong rồi. Nội tâm hắn phát ra một ý niệm, biết chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nghiệt xúc, chết đi! Trong chớp nhoáng, một thanh đại đao sắc bén đột nhiên bổ về phía vòng eo của Lâm Thành. Phanh, răng rắc, đại đao chém vào trên người Lâm Thành, thoát ra tia lửa chói mắt. Lâm Thành cũng bởi vậy dừng lại thân hình một chút, mà đại đao nháy mắt liền đứt gãy. Lâm Thành xoay người vừa thấy là một nam tử ăn mặc quái dị, cùng với hàng đầu sư Nam Dương phía trước giết chết ăn mặc giống nhau như đúc. Không cần đoán cũng biết đây là một trong năm tên hàng đầu sư. Hàng đầu sư? Lâm Thành đứng trên mặt đất, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tên hàng đầu sư này. Hàng đầu sư cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, đồng thời đối với đám người cổ sư kia thúc giục nói: Các người đi mau, ta tới ngăn lại nó. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ ngươi trở về chỗ cũ. Một cổ sư trong đó đối với hàng đầu sư ôm quyền, sau đó mang theo 10 tên cổ sư điên cuồng đào tẩu. Lâm Thành rất muốn đuổi theo, nhưng tên hàng đầu sư trước mắt này giống như thập phần lợi hại. Một đao vừa rồi kia tuy rằng không có mang đến cho hắn thương tổn thực chất, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác được đau đớn. Lục nhãn cương thi, sư đệ chết không oan, đến đây đi, để ta nhìn xem là cương thi hoa hạ lợi hại hay là hàng đầu thuật Nam Dương ta lợi hại. Đôi tay của hàng đầu sư nắm lại, cơ bắp trên người bắt đầu nổi lên, nhìn qua phảng phất như một huấn luyện viên thể hình. Ở thời điểm trước khi ra tay, hắn liền thi triển hàng đầu thuật mạnh mẽ hàng cùng với đao thương bất nhập hàng. Có thể nói hiện tại hắn cũng là một quái vật đao thương bất nhập, sức lực vô cùng. Bằng không biết rõ Lâm Thành là lục nhãn cương thi, không có bản lĩnh cũng không có khả năng ra tới ngăn cản Lâm Thành. Lâm Thành nhìn hàng đầu sư trước mắt, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn cảm thấy hàng đầu sư này không đơn giản, biết rõ hắn là cương thi còn dám cùng hắn chiến đấu. Bất quá Lâm Thành cũng không quá lo lắng, hiện tại thực gấp, đám cổ sư kia đã chạy xa, thật vất vả mới tìm được. Lập tức không có do dự, một cái bước xa đột nhiên nhằm về phía hàng đầu sư, móng tay bén nhọn phát ra u quang, mang theo từng trận rét lạnh, nháy mắt đi vào trước người hàng đầu sư, không có khách khí chút nào, trực tiếp chụp vào bả vai của hàng đầu sư. Phanh một tiếng, hàng đầu sư không có động mà là hít sâu một hơi, đứng ở trước mặt Lâm Thành, tùy ý để cho Lâm Thành đi bắt lấy hắn. Nhưng Lâm Thành cảm giác thân thể hàng đầu sư phẳng phất như sắt thép cứng rắn, thế nhưng không thể cắm vào được. Hàng đầu thuật Nam Dương quả nhiên lợi hại, cường độ thân thể không thua hắn chút nào. Có phải được ngoài ý muốn hay không? Hôm nay người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Khóe miệng hàng đầu sư khẽ nhếch, trong thần sắc mang theo một tia đắc ý. Phía trước hắn cũng có chút lo lắng, không thể thừa nhận công kích của Lâm Thành. Giữa cuộc hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt lục nhãn cương thi, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không lo lắng. Lâm Thành căn bản không phá được phòng ngự đao thương bất nhập hàng của hắn. Đao thương bất nhập hàng vẫn là sư phụ hắn trước khi đi đã bố trí cho hắn, bằng vào năng lực của chính hắn đương nhiên bố trí không ra. Hàng đầu thuật cũng có phân mạnh yếu, cảnh giới cùng với pháp sư và cổ sư giống nhau, tổng cộng có 10 cấp bậc, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mà hàng đầu sư trước mắt này là một hàng đầu sư tứ phẩm, đao thương bất nhập hàng cùng với một số pháp thuật cao cấp, cảnh giới thấp căn bản thi triển không ra. Nếu không có sư phụ ra tay, hàng đầu sư tứ phẩm hoàn toàn bố trí không được đao thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng. Lập tức hàng đầu sư bước ra một bước, tay phải thành quyền, nhanh như tia chớp đánh ra một quyền. Quyền phong gào thét, không khí nổ vang. Lâm Thành nhìn xem đồng tử co rụt lại. Trường hợp này hắn đã rất quen thuộc, còn không phải là thời điểm hắn sử dụng nắm tay công kích người khác mà xuất hiện sao? Hàng đầu sư trước mặt này vậy mà cũng có thể thi triển ra uy lực nắm tay như của hắn, việc này cũng quá khủng bố, trái không được dám ra đây cùng với hắn chiến đấu. Uy lực không tồi, người có nắm tay lão tử cũng có. Lâm Thành lùi về phía sau một bước, cùng với hàng đầu sư kéo ra khoảng cách, tay phải thành quyền, đột nhiên dùng sức đánh ra một quyền, không có giữ lại bất luận thực lực cái gì, một quyền toàn lực. Hai nắm tay lớn nháy mắt va chạm ở bên nhau, oanh một tiếng, thực khắc vừa đến liền nổ vang. Va chạm giữa hai nắm tay là đánh thần, thực lực thần. Một cỗ khí lãng mạnh mẽ xuất hiện, mặt đất cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét. Phốc một tiếng, Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi màu đen phun ra trên mặt đất. Xì xì xì, tức khắc mặt đất bị ăn mòn, phát ra từng luồng xương khói nồng đậm. Mà hàng đầu sư theo đó phun ra một ngụm máu tươi, lùi về phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Hắn đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Tay phải của ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Phải biết rằng hắn sở dĩ mạnh như vậy, đó là bởi vì hắn ăn đao thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng. Dưới hai loại hàng thêm vào, hắn chính là đao thương bất nhập, thành quái thú hình người lượng lớn vô cùng. Một quyền vừa rồi kia hắn không khoáng lác chút nào, có thể trực tiếp đem một con mãnh hổ đánh cho tan xương nát thịt, nổ tan xác mà chết. Mà cường thì trước mặt thế nhưng cũng có loại thực lực cường đại này, một chút nhất hắn còn không phải mượn dùng ngoại lực mà là đánh thật thực lực thật. Về phần hắn là mượn dùng hàng đầu thuật mới đạt tới được, liền tính đối phương là cường thì cũng không có khả năng có được thực lực khủng bố như vậy. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình có thể một quyền đánh nổ thân thể Lâm Thành, không nghĩ tới vậy mà thế lực ngang nhau. Đạo thường bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng là có hạn chế thời gian, chỉ có thời gian 1 giờ. Nếu ở trong vòng 1 giờ không giết chết được Lâm Thành, như vậy hắn rất có thể sẽ bị Lâm Thành giết chết. Mất đi đạo thường bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng, hắn ở trước mặt Lâm Thành chính là một khối đậu hũ. Ngươi vậy mà mạnh như vậy? Lâm Thành cũng là trường lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Từ sau khi đại ma đầu cùng với tay phải của hắn dung hợp, lực lượng tay phải của hắn trước nay không làm cho hắn thất vọng. Nhưng lúc này đây, thế nhưng gặp được đối thủ, phải biết rằng một quyền của hắn, ngay cả quỷ vương cũng đều chịu không nổi. Hàng đầu thuật quả nhiên lợi hại, cổ thuật cùng với hàng đầu thuật nổi danh cùng nhau, phòng trường cũng rất lợi hại. Chỉ là chính mình là cương thi, không sợ cổ thuật, trái không được Lý Vệ Kiệt đối với cổ sư sợ hãi như vậy. Cũng may tay phải của hắn cùng với đại ma đầu dung hợp, bằng không hôm nay phòng trường sẽ bị hàng đầu sư trước mắt một quyền đánh chết. Người cũng rất mạnh. Hàng đầu sư xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tai, lại tiếp tục nhằm về phía Lâm Thành. Tốc độ thường mau, Lâm Thành phản ứng cũng không chậm, hai người lại một lần chiến đấu ở bên nhau, vật lộn bên người, lực lượng cơ thể cường đại, từng quyền đánh tới, nếu có người thường nhìn thấy tuyệt đối vô cùng khiếp sợ, bởi vì những cái đó đều là xuất hiện ở trong phim ảnh, không nghĩ tới ở hiện thực cũng thật sự có. Hai người tựa như võ lâm cao thủ trong phim điện ảnh, người tới ta đi, thân thể va chạm, phát ra loại thanh âm làm cho người tim đập nhanh. Là một nam nhân thật sự nên vật lộn bên người, không thể không thừa nhận tên hàng đầu sư này đích xác lợi hại, có thể cùng với cương thi vật lộn, đây còn là loại cương thi quái thai như Lâm Thành. Oanh một tiếng, hai người đối đánh một quyền, tức khắc bị tách ra. Lâm Thành nhìn móng tay của mình bị gãy mất một đoạn, khóc không ra nước mắt. Liên ở vừa rồi, hàng đầu sư thế nhưng một quyền đem móng tay của hắn đều đánh gãy, mà hàng đầu sư bị Lâm Thành đánh gãy hai chiếc răng cửa. Thân thể được xưng là đao thương bất nhập, bị đánh gãy hai chiếc răng cửa, đối với hàng đầu sư cùng với đao thương bất nhập hàng mà nói, chính là một loại vũ nhục. Đáng chết, cường thì đáng giận nhà ngươi. Hàng đầu sư đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, nói chuyện đều bị lọt gió, có chút mơ hồ không rõ. Vốn tưởng rằng giải quyết Lâm Thành thực dễ dàng, ai biết răng cửa đều bị đánh gãy mất hai cái. Bất quá còn tốt, hắn cũng đem móng tay của Lâm Thành đánh gãy, xem như hòa nhau. Tiểu tử, Mẹ nó, đối thủ lần này của ngươi là ai? Vậy mà lợi hại như vậy. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Thành, thanh âm của đại ma đầu vang lên, mang theo một chút khiếp sợ. Tay phải của Lâm Thành chính là nó. Nó có bao nhiêu lợi hại liền rất rõ ràng. Có thể cùng tay phải của Lâm Thành đánh ngang tay, đích xác thập phần lợi hại. Đổi làm pháp sư hoặc là cường thi khác, đã sớm bị tên hàng đầu sư này đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế. Hàng đầu sư, ăn đau thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng. Lâm Thành ở trong đầu mở miệng nói. Mẹ nó, ngươi vậy mà đắc tội hàng đầu sư biết đau thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng, không phải là tìm chết sao? Ta liền biết ngươi không phải là một cái đèn cạn dầu, ai cũng đều đi đắc tội. Đại ma đầu trực tiếp thô bạo mắng một câu, trong giọng nói mang theo bất mãn. Rốt cuộc Lâm Thành đắc tội người khác liền tương đương với nó đắc tội. Lâm Thành bị người giết chết, nó cũng sẽ chết. Nhưng hiện tại nó còn không muốn chết. Đắc tội hàng đầu sư còn tốt, vậy mà đi đắc tội người biết đào thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng. Thật đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ. Có lợi hại như vậy sao? Ngay cả ngươi đều sợ hãi sao? Lâm Thành có chút không để bụng. Vô nghĩa, ngươi biết sự khủng bố của bố trí đào thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng hay không? Ở trong tất cả hàng đầu sư, chỉ có Ma Y hàng đầu sư, Mao Thái Hiểu hàng đầu sư, Cái Cát Thái Đoạn hàng đầu sư là biết hai loại hàng đầu này. Ba người này đều là Thái Sơn bắt đầu trong số hàng đầu sư. Ngay cả ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nếu ta không có đoán sai, tên hàng đầu sư này chính là đồ đệ của một trong ba người bọn họ, còn là loại được coi trọng nhất. Bằng không sẽ không cố sức hạ đào thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng cho hắn. Nhiều hàng đầu sư như vậy, cũng chỉ có ba người biết đào thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng hay sao? Chắc không được lợi hại như vậy. Thì ra cũng chỉ có ba người biết. Nguyên nhân chính là vì quá lợi hại, cho nên người biết quá ít. Không nghĩ tới giết chết tên hàng đầu sư kia vậy mà rất có địa vị. Lần này tới năm tên hàng đầu sư, còn có bốn người khác. Một người này đều lợi hại như vậy, càng đừng nói bốn người khác. Hiện tại ngẫm lại là rất khủng bố. Chắc không được đại ma đầu đều nói chính mình đang tìm chết. Lúc ấy hắn cũng không biết tên hàng đầu sư kia có bối cảnh lớn như vậy. Bất quá giết đều giết, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nâng lên nâng nền. Huống chi hắn còn có đồ vật quái dị sau lưng kia, còn có hồn phách viên thiên cương ở trong cơ thể Tô Chiết Nghị. Nếu là hàng đầu, vậy có phương pháp phá giải đào thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng hẳn đều là sinh hàng. Nếu là sinh hàng, vậy có thể phá giải tử hàng, liền không có biện pháp. Hàng không phá giải được đều là tử hàng, ngay cả hàng đầu sư đều không thể phá giải. Tử hàng chính là cấm thuật, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không có người thi triển. Đừng nhiều lời, nhanh chóng giết hắn. Nếu đắc tội, vậy không thể buông tha. Ngươi là thân thể cương thi, chính là so về sức chịu đựng cũng có thể làm cho hắn kiệt sức mà chết. Nếu thả hắn chạy, đến lúc đó muốn đối phó hắn liền khó khăn. Hàng đầu sư cùng với cổ sư giống nhau, thực giảo hoạt, xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa có một số hàng đầu sư làm việc còn tàn nhẫn hơn so với tà ma. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu, nhìn đồ vật quái dị đang ghé vào sau lưng của mình, đầy mặt nghiêm túc nói. Lên, cắn trên hắn. Vèo một tiếng, nháy mắt đồ vật quái dị sau lưng biến mất. Giây tiếp theo xuất hiện ở trước cổ của hàng đầu sư, mà tên hàng đầu sư này hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của đồ vật quái dị. Không thể không nói, đồ vật quái dị đích xác rất quái lạ, chưa bỏ chính hắn cùng với Tổ Chiến Nghị cũng chưa người nào có thể thấy. Vậy mà có mũi sao? Đúng lúc này, hàng đầu sư đột nhiên hung hăng chụp vào dưới cổ của mình. Ngay sau đó, ý thức được không đúng, hắn đã đào thương bất nhập, sao có thể còn có mũi cắn? Cho dù có, cũng cắn không được. Nhìn không được dùng tay sờ sờ ở trên cổ của mình, thế nhưng thứ gì cũng đều không có. Nhưng vừa rồi, hắn cảm giác đích xác có cái gì cắn hắn một chút, có điểm hơi đau, hơn nữa còn là loại cắn xé. Nhưng ở trong mắt Lâm Thành, chỉ thấy đồ vật quái dị gắt gao cắn vào cổ của hàng đầu sư, dùng sức cắn xé, thế nhưng lại cắn bất động. Lâm Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồ vật quái dị cũng không phải biến thái như trong tưởng tượng của hắn. Nếu cắn bất động hàng đầu sư, vậy cũng cắn bất động hắn. Phía trước còn lo lắng có một ngày bị đồ vật quái dị cắn một ngụm xuyên cổ, hiện tại thân thể hắn không sai biệt lắm liền giống như thân thể của hàng đầu sư. Vừa so sánh là có thể biết đáp án, bất quá hiện tại lại có chút đau đầu, cắn không được cổ của hàng đầu sư. Hiện tại chỉ có thể cùng với hàng đầu sư đối đùa sức lực, liền xem ai chịu đựng được lâu. Đồ vật quỷ quái gì? Ra tới, đi ra cho ta. Hiện tại hàng đầu sư có thể xác định tuyệt đối có cái gì đang âm thầm đánh lén hắn, có thể phá vỡ một chút phòng ngự của hắn, còn là một đồ vật lợi hại. Lâm Thành ở đối diện căn bản không có động, khẳng định không phải hắn, đó chính là một kẻ khác. Thần kinh hắn căng chặt, đầy mặt nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, thế nhưng chung quanh một người cũng không có. Nhưng loại cảm giác bị cắn xé trên cổ này vẫn luôn đều ở đây. Hắn có chút sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc. Nếu không phải thân thể cường đại, có cảm giác cắn xé này phòng trường trực tiếp cắn xuyên cổ hắn. Nếu cảm giác vẫn luôn tồn tại như vậy, khi đào thương bất nhập hàng mất đi hiệu quả, đến lúc đó liền chơi xong rồi. Nghĩ đến đây, hắn có chút luống cuống, nhìn không được nhìn Lâm Thành nói: "Tiểu tử, lần này buông tha người trước, lần sau tuyệt đối sẽ giết người." Giọng nói vừa dứt, hàng đầu sư xoay người muốn chạy, đột nhiên cảm giác được sau lưng có một trận thi khí vọt tới, nhíu mày lại, không nói hai lời, xoay người chính là một quyền. Oanh một tiếng, nắm tay trực tiếp cùng với tay phải của Lâm Thành va chạm ở bên nhau. Hai người tức khắc lùi về phía sau vài bước, ổn định thân hình. "Thực lực chúng ta giống nhau, ngươi hà tất phải đau khổ dây dưa như vậy? Bằng không hôm nay cứ bỏ qua như vậy đi, về sau ta cũng không tới tìm ngươi gây phiền toái. Ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, chẳng lẽ hắn nhìn trông thực ngốc, khiến cho hàng đầu sư cho rằng hắn là ngốc sao? Còn nói về sau không tới tìm hắn gây phiền toái, những lời này lừa đứa trẻ 3 tuổi còn có thể, lừa hắn sao? Còn xa không đủ. Gia hỏa này cứu đi 11 cổ sư, làm Lâm Thành đến một chuyến uổng phí, không đem hắn lưu lại, vậy có chút băn khoăn. Vốn dĩ mắt thấy sẽ có 11 cường thi sắp gia nhập, toàn bộ đều bị gia hỏa này phá hủy, không nói thả chạy hắn còn sẽ trở về báo thù. Liền nói hắn không cứu 11 cổ sư kia, Lâm Thành cũng không có khả năng buông tha cho hắn. 11 cổ sư, đó chính là 11 cường thi, còn có đông đảo máu tươi. Hiện tại hắn có nhu cầu máu tươi cấp bách để đột phá, nhu cầu cấp bách mở rộng đại quân cường thi của mình. Ngẫm lại về sau mang theo một đám cường thi, thật sự là có nhiều nghiêu bức. Nếu có pháp sư tới tìm hắn gây phiền toái, vung tay lên, hàng ngàn hàng vạn cường thi đồng thời tiến lên, phòng trường sẽ đem người đều hù dọa đến chết. Cường thi thống lĩnh đại quân cường thi mới là cường thi vương chân chính. Hàng đầu sư phun ra máu tươi trong miệng, sắc mặt trầm xuống, cắn chặt răng, trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành. Hắn biết hôm nay không giải quyết được Lâm Thành là không có khả năng đi được. Đào thường bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng chỉ có thời gian 1 giờ. Nếu trong vòng 1 giờ giải quyết không xong Lâm Thành, như vậy người chết liền sẽ là hắn. Hiện tại không phải người chết chính là ta mất mạng. Hắn cũng không chuẩn bị lưu thủ, trực tiếp đối với Lâm Thành khởi xướng công kích mãnh liệt. Tên hàng đầu sư này kinh nghiệm thi triển không phải thực phong phú, bất quá biết một ít kỹ xảo đánh nhau, cùng với lão nhân người săn cường lúc trước giống nhau. Phối hợp với mạnh mẽ hàng của hắn thập phần nghiêu bức, từng chiêu chí mạnh làm cho Lâm Thành trong lúc nhất thời thế nhưng có chút chống đỡ khó khăn. "Mẹ nó, tiểu tử này vậy mà biết kỹ xảo đánh nhau. Lão nhân săn cường lúc trước cũng biết, bất quá lực lượng hắn rất nhỏ, đánh vào trên người chính mình căn bản không cảm giác được đau đớn. Hiện tại xem ra biết kỹ xảo đánh nhau đích xác có rất nhiều lợi hại." Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Liền ở nháy mắt vừa rồi giao thủ, hắn bị hàng đầu sư đánh trúng 3 lần, mà hắn mới đánh trúng hàng đầu sư 1 lần. Thả trong loại đánh nhau thế này, biết một chút kỹ xảo đánh nhau đích xác thực chiếm ưu thế. "Nếu như biết Điệp Lãng Trưởng thì tốt rồi." Thân thể Lâm Thành nghiêng sang một bên, tránh thoát một kích của hàng đầu sư. Bất quá thủ pháp công kích của gia hỏa này thập phần xảo quyệt, tay phải vừa chuyển thuận thế đánh tới, trực tiếp chụp trúng bả vai của Lâm Thành. Lực lượng cường đại làm thân mình Lâm Thành trầm xuống, đồng thời bả vai truyền đến từng trận đau đớn, phảng phất như bị liên hỏa thiêu đốt. Đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Thành không khỏi hút một hơi khí lạnh, lập tức nhanh chóng cùng với hàng đầu sư kéo ra khoảng cách. Nếu chiếu theo tình thế trước mắt, không cần kéo dài 1 giờ sẽ bị đánh chết. Vừa rồi gia hỏa này còn lưu thủ, trái không được không có nhiều sợ hãi. Quả nhiên cùng với đại ma đầu nói giống nhau, chính mình đã trêu chọc đến người không nên trêu chọc. Nếu là hắn cũng biết kỹ xảo đánh nhau thì tốt rồi. Kỹ xảo đánh nhau, nghĩ đến đây, Lâm Thành đột nhiên nghĩ đến phương pháp tu luyện võ kỹ Điệp Lãng Trưởng. Đây là một môn võ kỹ thi triển cổ võ, yêu cầu kích phát nội lực. Bước đầu tiên, hấp thu nội lực. Phía trước Lâm Thành đã hấp thu, căn bản không cảm ứng được nội lực tồn tại, hẳn là không thể trở thành cổ võ. Nói đến cũng đúng, vốn dĩ liền nghiêu bức như vậy, nếu lại trở thành cổ võ, vậy thì cũng quá khủng bố. Đến lúc đó, ai còn có thể làm gì được hắn? Bất quá nội lực hắn không có, thi khí hắn có, hắn đã ăn đan dược gặp quan là không quên được, đã sớm đem phương pháp thi triển Điệp Lãng Trưởng nhớ kỹ. Điệp Lãng Trưởng điều động nội lực đánh ra một trường, đồng thời lại tiếp tục đánh ra một trường, tổng cộng 8 tầng. Tầng thứ nhất chỉ có thể đánh ra một trường, tầng thứ hai 2 trường, tầng thứ 8 đương nhiên chính là 8 trường. Có thể nháy mắt đánh ra 8 trường, trường trường trùng điệp, tựa như sóng gió động trời, trực tiếp làm cây khô héo, phá hủy định nhân. 8 trường trùng điệp cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trước mắt sáng ngời, không có nội lực thì dùng thi khí, nói không chừng liền có thể. Lâm Thành lập tức dựa theo miêu tả phía trên Điệp Lãng Trưởng, điều động thi khí toàn thân, ngưng tụ trên đôi tay, nội tâm bình tĩnh như nước, thập phần tinh không. Rồi sau đó, đột nhiên đánh ra một trường, không trung xuất hiện một trường ảnh màu đen hình thành từ thi khí. Lâm Thành ngẩn người, liền ở một giây hắn ngây người, trường ảnh màu đen nháy mắt biến mất. Người đang làm gì? Hàn đầu sư ngừng lại công kích, đầy mặt cảnh giác nhìn Lâm Thành. Động tác này của Lâm Thành thật sự là quá quỷ dị, không biết đang muốn giở trò gì. Trong lúc nhất thời, thế nhưng hắn không dám dễ dàng công kích. Trước khi không có thăm dò mục đích của Lâm Thành, hắn đích xác không dám công kích. Vừa rồi đều còn bình thường, đột nhiên cùng hắn kéo ra khoảng cách, chủ động điều ra thi khí của mình, xong rồi bắt đầu phóng xuất ra tới. Nếu hao hết thi khí, liền giống như người thường không có sức lực. Loại hành động quái dị này làm cho hắn không thể hiểu được tình huống là gì. Mà giờ phút này, Lâm Thành có chút hưng phấn. Dựa theo phía trên Điệp Lãng Trưởng nói, trường thứ nhất chính là đánh ra nội lực hóa thành trường ảnh. Hắn dùng thi khí, một chút vừa rồi liền đánh ra trường ảnh màu đen bằng thi khí, chứng minh dùng ra thi khí thi triển võ kỹ cũng có thể. Lâm Thành không để ý đến Hàng Đầu Sư, nhân lúc gia hỏa này còn không có phản ứng lại, ở đó luyện tập một chút. Thấy Lâm Thành ở nơi đó không biết làm gì, Hàng Đầu Sư đề mặt nghi hoặc. Đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy Lâm Thành đánh ra một trường, ngay sau đó là trường thứ hai. Hai cái thi khí hóa thành trường ảnh màu đen ở không trung nháy mắt trùng điệp ở bên nhau. Phải một tiếng, giây tiếp theo, trường ảnh này nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, đánh trúng một cái máy tính bỏ đi ở trên đống rác cách xa 3 mét. Máy tính nháy mắt nổ mạnh, hóa thành bột phấn. Xì xì, hơn nữa thi khí còn mang thêm tác dụng ăn mòn, bắt đầu ăn mòn rác rưởi chung quanh. Người vậy mà đang tu luyện võ kỹ? Đồng tử của Hàng Đầu Sư co rụt lại, đầy mặt hoảng hốt, da đầu tê dại. Một con cương thi, thế nhưng tu luyện võ kỹ. Mẹ nó, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Sao có thể? Đây là võ kỹ cổ võ, cương thi sao có thể tu luyện? Thật đúng là đã bị hắn tu luyện thành công. Nếu hắn không có đoán sai, đây là Lâm Thành vừa mới tu luyện, trong trước mắt công phu liền đem võ kỹ tu luyện thành công. Việc này không khác nào động đất cấp 12, khiến cho Hàng Đầu Sư nội tâm trống rỗng, đầy mặt ngây ngốc. Cổ võ của Hoa Hạ nổi danh thế giới, tức là Hàng Đầu Sư hắn cũng hiểu biết. Thậm chí ở thời điểm tới Hoa Hạ, sư phụ hắn ngàn lần dặn dò, bảo sư huynh đệ bọn họ nhất định không thể trêu chọc cổ võ Hoa Hạ. Nhưng hiện tại nói ra ngoài phòng trường cũng chưa có người tin. Một con cương thi thế nhưng có thể thi triển cổ võ, còn là hiện tại mới học, đây còn là cương thi sao? Nhìn trường pháp bắn nhanh ra ngoài, trái tim Lâm Thành nhảy lên kịch liệt. Thành công, thật sự thành công, cương thi cũng có thể thi triển võ kỹ. Hẳn là chỗ chứa đựng thi khí cùng với nội lực trong thân thể đều ở đan điền. Đúng rồi, khẳng định là như thế. Trái không được phía trước hấp thu nội lực sẽ không có một chút tác dụng. Đan điền đã tràn ngập thi khí, không có khả năng chứa đựng nội lực. Võ kỹ cổ võ sở dĩ lợi hại như vậy, chính là bởi vì có nội lực kích phát. Nội lực cùng với thi khí đều ở cùng vị trí, cổ võ có thể tu luyện võ kỹ, cương thi cũng đều có thể. Nếu thật sự là như vậy, không chỉ có hắn, chính là đại quân cương thi của hắn đều có thể tu luyện võ kỹ. Giờ phút này, Lâm Thành thật sự không dám tưởng tượng một đám cương thi có thể thi triển võ kỹ, không biết có bao nhiêu lợi hại đây. Sở dĩ cương thi khác không biết, đó là bởi vì cương thi khác không có linh trí, mà muốn ra đời linh trí ít nhất cũng phải là hắc cương. Hơn nữa linh trí của hắc cương cũng không phải rất cao, thật giống như kẻ ngốc trong số người thường, muốn trở thành hắc cương khó lại càng khó. Lâm Thành hấp thu nhiều máu tươi như vậy, trước mắt cũng chỉ là lục nhãn cương thi. Đây cũng là nguyên nhân cương thi khác không biết võ kỹ. Giới của cương thi khác không có linh trí, không biết tu luyện như thế nào, mà cương thi của hắn có thể nghe hiểu hắn nói, hẳn là có thể dạy dỗ bọn chúng thi triển võ kỹ. Không sai, khiếp sợ hay không? Lâm Thành gật đầu, thập phần kích động cười to. Học xong Điểm Lãng Trường, hắn hiện tại cũng là người biết võ kỹ. Vừa lúc dùng Hàng Đầu Sư tới thử xem thi khí dùng ra võ kỹ có bao nhiêu lợi hại. người rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, hàng đầu sư đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, khóe miệng co giật, cảm giác cổ có chút đau. Hiện tại hắn cũng bất chấp là thứ gì đang cắn hắn, hoàn toàn đã bị Lâm Thành khiến cho chấn động thật sâu. Hắn cảm thấy Lâm Thành khẳng định không phải cương thi, không chỉ có thể nói chuyện, có thể ở dưới ánh nắng mặt trời, còn biết tu luyện võ kỹ. Trước nay không có nghe nói cương thi biến thái như vậy, quản chi ngay cả trên sử sách cũng đều không có ghi lại. Duy nhất ghi lại chính là cương thi vương trong truyền thuyết. Nghe đồn cương thi vương có được linh trí không thua con người, có thể nói chuyện, có thể hóa hình, hoàn toàn cùng với người thường không có gì khác nhau. Lực lớn vô cùng, thi khí ngập trời, cưới mây phun sương mù, năng lực thập phần khủng bố. Mà ở phía trên cương thi vương còn có tứ đại cương thi thủy tổ, Doanh Câu, Hậu Khanh, Tướng Thần, Hàn Bạt. Bất quá cương thi vương chỉ là truyền thuyết, tứ đại cương thi thủy tổ càng là truyền thuyết trong truyền thuyết. Con người hiện tại căn bản không có chứng thực được tứ đại cương thi thủy tổ có hay không. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng là hư cấu ra tới. Giới cuộc trước này không ai gặp qua tứ đại cương thi thủy tổ. Nhưng Lâm Thành cũng không phải là cương thi vương, lại có được năng lực cương thi vương, thậm chí có chút năng lực mà ngay cả cương thi vương không có, tỉ như tu luyện cổ võ, liền chưa từng nghe qua cương thi vương biết tu luyện. Về phần tứ đại cương thi thủy tổ, cái này hắn đều không rõ ràng lắm, giới cuộc không thể chứng thực tồn tại hay không, thiệt hay giả đều nói không chừng, nào biết được cương thi thủy tổ có thể tu luyện cổ võ hay không. Hiện tại hắn có thể khẳng định chính là Lâm Thành tuyệt đối không phải cương thi, nào có cương thi nghịch thiên như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.